Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, ẩn tàng minh hiểu. Một đêm tỉnh lại, Lý Minh cảm giác sảng khoái tinh thần. Thời gian cũng đến 7 điểm chỉnh, chuông báo thức còn chưa kịp vang lên. Hắn vội vàng mặc áo rời giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong liền chờ lấy Phạm Hoa đi ra ngoài. Hai người cùng một chỗ tiến về đối diện nhà trọ dùng cơm. Ba vị mỹ nữ cũng đã đem bữa sáng bày đặt tốt. Nhưng là không có Phó Tử Yên tồn tại. Vẫn là để nơi này tổng giống như là thiếu khuyết cái gì. Yên Nhi nàng đánh với ngươi bắt chuyện sao? Avril Lavigne cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đã nói, về nhà ở hai ngày bồi bồi người nhà nàng. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lý Minh vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Đã thành thói quen chúng ta bốn người ở cùng một chỗ. Nàng cài này vừa đi. Chúng ta cũng hơi nhớ nhung đây. Kinh Thành cười nói. Đối Vi Nhi, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi sự tình lập tức liền giải quyết. Sáng hôm nay Yên Nhi hội nói cho ngươi. Cho ngươi đi tiếp mụ mụ ngươi cùng đệ đệ. Lý Minh nói ra. À, nhanh như vậy thì giải quyết. Quá tốt. Avril Lavigne cùng Phạm Hoa đồng thời kinh hỉ vạn phần. Lần này Yên Nhi nói. Nhất định phải cho đệ đệ ngươi một bài học. Trực tiếp đem hắn đưa đến sở cai nghiện. Không giải quyết hắn thói hư tật xấu. Đời này hắn nhưng là hủy. Còn mụ mụ ngươi, nàng cũng liên hệ một nhà rất an toàn viện điều dưỡng. Điều kiện rất không tệ. Lý Minh nói ra, rất cảm tạ Yên Nhi. Thế nhưng là nàng làm sao không trực tiếp nói cho ta biết. Avril Lavigne kinh hỉ hỏi. Nàng tối hôm qua để lại thư cho ta hơi thở. Ta buổi sáng hôm nay mới nhìn đến. Đoán chừng nàng là muốn cho ngươi kinh hỉ một cái đi. Lý Minh mỉm cười nói. Quá tốt, Vi Nhi phiền phức giải trừ. Chúng ta cũng không có nỗi lo về sau. Một nhất định phải thật tốt thu thập cái này khôn thiếu. Kinh Lan hưng phấn nói ra. Yên tâm đi, chờ ta xử lý trong Long tộc loạn. Xoay người lại đến đối phó bọn hắn. Lý Minh cười lạnh nói. Lúc này, trong trò chơi tinh linh sơn cốc sơn mạch trong địa đồ, Bá Thiên Thành đã bắt đầu cấp tốc xây dựng thêm. Khôn thiếu chỗ đó lần nữa đạt được tập đoàn tiền tài trợ giúp. Liền yên tâm lớn mật bắt đầu lãnh địa kiến thiết. Muốn phải nhanh một chút hoàn thiện thành thị phòng ngự. Tùy tiện nghênh đón hoặc là hướng Tam Đại Liên Minh chủ động phát động công kích. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn đến Thiên Công Thành tồn tại. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Huống hồ hai nhà bản thân liền là cừu địch. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn đến Thiên Công Thành tiếp tục trong tầm mắt. Xuất hiện, Khôn Thiếu sáng nay khó được làm cái thật sớm. Mang theo một đám quan chỉ huy hưng phấn nhìn lấy lãnh địa mình chính đang nhanh chóng xây dựng thêm. Mà Bá Thiên Minh các người chơi cũng thông qua lãnh địa truyền tống trận. Tất cả đều tụ tập tại mảnh này rộng lớn sơn mạch trong địa đồ. Tiếp tục thăm dò mới tư nguyên. Lão đại, vừa mới các huynh đệ nhận được tin tức. Hoàng triều thiên hạ lãnh địa cũng di chuyển tới. Ngay tại Táng Long Hoang Nguyên lối vào. Tại gò núi cùng vũng nước khu vực vị trí trung tâm. Một tên quan chỉ huy lập tức báo cáo. Há, bọn họ cũng nhanh như vậy. Khôn Thiếu nhất thời sửng sốt. Hai nhà bọn họ đem lãnh địa đều di chuyển tới. Đối với chúng ta có thể là vô cùng bất lợi a. Chúng ta tương đương bị bọn họ kẹp ở giữa. Một tên quan chỉ huy lo lắng nói ra. Sợ cái gì? Chúng ta bây giờ lãnh địa dễ thủ khó công. Nếu như là chính diện giao chiến, thực lực chúng ta so Tam Đại Liên Minh quả thật có chút chênh lệch. Nhưng là dựa vào thành thị phòng thủ lời nói, bọn họ có thể làm gì được chúng ta? Một tên khác quan chỉ huy khinh thường nói ra. Lời tuy như thế nói, thế nhưng là những tên kia quỷ kế đa đoan. Chúng ta vẫn là muốn đề phòng điểm. Một tên quan chỉ huy nhắc nhở. Lâm Thúc, chuyện này ngươi thấy thế nào? Khôn Thiếu hỏi, thực chúng ta không cần lo lắng. Đừng quên tập đoàn cho chúng ta nhiệm vụ. Chính là muốn tại Tam Đại Liên Minh trong phạm vi thế lực đóng xuống một khỏa cây đinh. Để bọn hắn làm bất cứ chuyện gì đều ném chuột sợ vỡ bình. Đợi đến chúng ta minh hữu qua đến giúp đỡ. Lại thừa thế xông lên bắt lấy bọn hắn. Bá Thiên Phi Tinh cười nói. Thế nhưng là chúng ta minh hữu đều tại đối diện trận doanh. Chờ bọn họ đi tới giúp đỡ. Chúng ta muốn chờ tới khi nào? Khôn Thiếu im lặng nói. Tiểu Khôn a, khó nói chúng ta minh hữu cũng chỉ có bọn họ sao? Bá Thiên Phi Tinh thần bí cười nói. Lâm Thúc đây là ý gì? Chúng ta còn có nó minh hữu. Khôn Thiếu nhất thời kinh ngạc há to mồm. Nói thật cho ngươi biết a, tập đoàn chúng ta từ vừa mới bắt đầu thì bố hạ một cái cự đại kế hoạch chiến lược. Chúng ta Bá Thiên Minh chỉ là bên trong một con cờ mà thôi. Có cần thiết thời điểm, nó quân cờ sẽ chủ động qua đến giúp đỡ. Bá Thiên Phi Tinh vừa cười vừa nói. Không phải đâu, từ vừa mới bắt đầu thì có nó thế lực tồn tại. Vì cái gì không có người nói cho ta biết. Ta bị ức hiếp thảm như vậy thời điểm, bọn họ cũng không ra hỗ trợ. Khôn Thiếu tức giận hỏi. Ta cũng là tối hôm qua mới đến tập đoàn thông báo. Khen ngợi chúng ta lần này di chuyển lãnh địa công lao. Để cho chúng ta an tâm bảo vệ tốt lãnh địa liền có thể. Không nên chủ động đi quấy rối địch nhân. Đợi đến thực lực tích lũy tới trình độ nhất định. Liền sẽ có minh hữu chủ động liên hệ chúng ta. Trợ giúp chúng ta cùng một chỗ đối phó Tam Đại Liên Minh. Còn trước kia, bọn họ cho rằng không đáng bốc lên bại lộ nguy hiểm đến trợ giúp chúng ta. Cho nên liền không có chủ động ra mặt. Bá Thiên Phi Tinh giận dữ nói. Cha ta cái gì thời điểm có lớn như vậy bố cục. Khôn Thiếu lần nữa ngây người. Nhớ ngày đó hắn muốn thành lập Bá Thiên Minh thời điểm. Lão ba có thể là vô cùng không tán thành. Kết quả còn là hắn cưỡng ép tại hội đồng quản trị nâng lên ra cái phương án này. Thế mà rất là kỳ lạ đạt được thành viên hội đồng quản trị phê chuẩn. Lúc này mới có hắn thành lập Bá Thiên Minh cơ sở. Lúc đó hắn còn tưởng rằng lão ba chỉ là già mồm. Sợ hội đồng quản trị không thông qua mới cự tuyệt chính mình. Nhưng là sau lưng lại giúp đỡ thuyết phục thành viên hội đồng quản trị. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống giống như cũng không phải là như thế. Bỗng nhiên nhảy ra ẩn tàng minh hữu, biết tối hôm qua tập đoàn mới lộ ra tin tức. Trong này càng ngày càng nhiều tình huống, để Khôn Thiếu đều cảm giác có chút quỷ dị. Thân là tập đoàn cổ đông một trong. Hắn mơ hồ có loại tập đoàn hội đồng quản trị mất đi khống chế cảm giác. Lão ba chẳng lẽ bị mất quyền lực? Trong lòng chỉ là nghĩ như vậy. Khôn Thiếu không dám tiếp tục suy nghĩ. Trước mắt hắn lớn nhất đại phiền toái vẫn là gần ngay trước mắt địch nhân. Mà lúc này, Lý Minh cũng đã cùng các đội hữu cùng nhau online. Hắn trực tiếp trở về Hòa Bình Thành, truyền tống về Thiên Mệnh Hoàng Thành. Sau đó trực tiếp trở lại Thiên Hữu Sơn Trang, đi ra pháo đài cửa lớn, nhìn về phía thảo nguyên địa đồ thời điểm, chỉ thấy nhóm lớn thần tượng môn người chơi y nguyên canh giữ ở tòa kia lục quang bao phủ xuống cao. Đại thành thị trước, Lý Minh đi nhanh lên đi qua, cười cùng những thứ này các người chơi chào hỏi, để bọn hắn đi nghỉ trước, chính mình thì đi hướng cửa chính. Một đêm trôi qua, Long Đế Băng Giao cũng đã khôi phục một số thực lực. Sử dụng Trấn Thiên Ấn mở ra cửa lớn, điều ra tọa kỵ dọc theo phố dài một trận phi nước đại. Chỉ thấy rộng lớn trung tâm trên quảng trường, đầu kia to lớn thanh long thân thể đã biến mất, phủ thành chủ đứng ở cửa một hàng NPC bóng người. Hoàng Nhĩ trưởng lão ở giữa, đứng bên người một cái cao lớn người xa lạ ảnh. Hai bên thì là Tỳ Hưu cùng Linh Thạch Cổ Hòe bọn họ. Địa tinh đại sư tựa hồ lại đi bận rộn chế tạo đạo cụ đi. Lý Minh ánh mắt, trong nháy mắt bị trưởng lão thân một bên vị kia người mặc trường bào màu xanh.